Chiến thuyền, chương 127. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Bảo Vi 197. Lòng nàng nghĩ như vậy, nhưng nàng vẫn rời bước đi vào thư phòng. Khi nàng đi vào, Trừ Kính Phong đã xoay người và đứng trước gương đồng treo trên tường, tỉ mỉ ngắm nhìn chân tóc mới mọc màu đen của mình. Nhưng hắn nhớ rõ tiểu biểu muội với biểu cảm chăm chú nhìn hắn chân chân sau khi nhuộm đen lần đó, với ban nãy nàng chăm chú nhìn Trừ Vong thì thần sắc có chút tương tự. Nữ nhân này vẫn luôn thèm muốn nam nhân trẻ tuổi khôi ngô, chuyện này hắn đã biết từ lâu, cứ cho là lúc ngã ngựa bị ngốc thì đã bám lấy mái tóc đen của hắn, bây giờ thì đã hồi phục tâm trí rồi, không phải là càng trầm trọng thêm sao? Nghĩ như vậy, đứa trẻ to đầu trong lòng hắn cũng không vui, đồng thời theo bản năng cũng xem thử tóc đen của mình đã mọc ra bao nhiêu. Lúc Nhược Ngô đi vào gọi một tiếng, đại nhân, nhưng nam nhân kia ngay cả ngoái đầu cũng không thèm, mà lại cứ lo soi mình ở trong gương. Thân hình Trừ Kính Phong khỏe mạnh đẹp đẽ, đặc biệt là phần lưng rộng lớn, hơn nữa là theo một đường lượn êm ái thắt lại ngay eo hẹp. Bộ dáng nam nhân này trời sinh tuấn mỹ, tứ chi thon dài, lại còn mang khí chất quý phái thừa hưởng của nhà vương hầu thế gia, cứ cho là hắn soi mình trong gương cũng không hề lộ ra chút nữ tính nào, ngược lại mọi cử động hành vi đều mê người vô cùng. Nhược Ngu liền ngồi trên ghế tựa có đệm lót bằng lông ngỗng tơ, im lặng nhìn bóng lưng của hắn, nhẫn nại chờ Tư Mã vuốt xong từng sợi tóc, tôi mới tìm cách mở lời nói. Vừa rồi vì sao đại nhân lại tức giận như vậy? Lúc này Tư Mã lại rời ánh mắt, đứng đối diện với Nhược Ngu, dựa nửa người vào bàn, nhìn Lý Nhược Ngu với khuôn mặt vô cảm. Đúng lần này Nhược Ngu cảm thấy rõ ràng là cơn giận kia nhằm vào nàng mà tới. Mí mắt vừa động, nàng đột nhiên hiểu ra hắn đang giận cái gì. Nếu đã như vậy, nam nhân liền lạnh lùng mở lời. Tối hôm qua gọi ta như thế nào, chẳng lẽ lại quên rồi ư? Nhược Ngô cảm thấy nam nhân quá ư xấu tính, nàng hơi cắn môi nói. Đêm qua ngủ một giấc không nhớ được gì nhiều, đã quên mất đại nhân đã nói câu nào rồi. Tư Mã đại nhân nhướng mày, có vẻ cũng đang hồi tưởng. Ta nhớ lúc nàng bị treo trên cột giường, bị treo thẳng đến đông đưa, rồi ta là tướng công, sau đó lúc quỳ ngồi mà chơi đùa đến ướt đẫm lót giường, gọi ta là ca ca tốt, còn có nằm bò kia. Ngay lúc này chỉ thấy gia nhân bình tĩnh ngồi trên đệm lót lông ngỗng, giống như một cái lò xo bằng đồng, một phát bật nhào tới trong lòng hắn, bịt chặt cái miệng vẫn còn muốn nàng hồi tưởng thêm nữa, khuôn mặt kia của nàng cứ cho là không trang điểm cũng giống như nữ quan đời đường, với cặp má và đôi mắt đỏ hay giống như đã được vẽ bằng phấn thượng hạng. Nhưng nam nhân kia bị mất trí đến khùng rồi, bản mặt đứng đắn lại không biết xấu hổ mà kể ra và miêu tả tỉ mỉ cái chuyện như kia. Lúc này Nhược Ngô thật sự muốn học được một kỹ năng nữ công giỏi, rồi cầm cây kim ta bằng thép khâu chặt cái miệng của nam nhân này lại. Ngay tức khắc nàng bị ôm nửa người đặt lên bàn, nam nhân mở hai tay nàng và cuộn hai bàn tay xinh đẹp ra sau lưng, ép bộ ngực nhô cao của nàng đỡ lấy phần ngực rắn chắc của hắn, sau đó lại hôn lên đôi cánh đào của nàng nói. Gọi là gì cũng được, chính là không được gọi là đại nhân đáng chết nữa. Trong lòng Nhược Ngô hơi run rẩy, mắt to nhấp nhẹ, nhìn vào nam nhân đang kê sát vào nàng. Kỳ thực từ khi tỉnh dậy từ lần hôn mê, nàng liền có cảm giác bản thân đang sống trong mơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất kỳ ai đột nhiên đang ngủ một giấc thật dài, bỗng mở mắt và phát hiện một người kia vốn cho rằng đời này không có duyên với hắn lại trở thành trượng phu của mình, vốn dĩ là quan hệ vẫn khách khí mà xa cách bỗng nhiên trở thành ôm chặt lấy nhau không chút kẽ hở trong một cái mền, kiểu xoay chuyện khác xa một trời một vực này khiến cho Lý Nhị tiểu thư trước giờ luôn lý trí nhất thời không thể ứng phó kịp. Nhưng rõ ràng là nam nhân không thích nàng thể hiện ra một chút cảm giác xa cách trong lòng nàng, nàng chỉ có thể rúc vào trong lòng nàng, thấp thấp giọng gọi một tiếng. Phu quân, lúc này nam nhân mới tràn đầy thỏa mãn cúi đầu hôn nàng một lúc. Lúc Lý Nhược Ngu phát hiện bàn tay to của hắn từ từ trượt xuống bên dưới, thì mới đẩy hắn ra. Nàng hơi chun chóp mũi nói, gọi ngài, ngài cũng không trả lời tiếp, sau này cứ gọi đại nhân là được rồi. Thế là, Trừ Kính Phong cũng muốn nhắc tới chuyện bực mình mà đệ đệ mới nói xong, hắn cười nhạt như không nhìn nàng một cái nói. Nghe nói ban sáng Tô Tiểu Lương tới thăm nàng, nên nàng cũng biết chuyện rồi đấy. Nhược Ngô đoán ra Trừ Vong nhất thời lo lắng, nhất định cũng là nói cho Tư Mã đại nhân chuyện hắn đã tự mình định ước với Tô Tiểu Lương, cự tuyệt huynh trưởng an bài hôn sự cho mình. Nàng tự khắc cũng không giấu giếm gì, thành thật kể ra. Ban sáng Tô Tiểu Lương đến thăm ta mới biết được chút chuyện, đây cũng xem là chuyện tốt, ta với đồng học của nàng ấy hiểu nàng rất rõ, nàng ấy là người thành thật chất phác, xuất thân cũng coi là con nhà quan lại nhỏ, hơn nữa chuyện khó là nàng ấy và tiểu thúc thích nhau. Tại sao đại nhân không thành toàn cho hai người họ, vì sao còn tức giận thành ra như vậy chứ? Tiểu thúc cũng không phải là người ương ngạnh, mà bị ngài trách mắng như vậy, sợ là phải đau lòng buồn bã chết được đấy. Trừ Kính Phong lạnh lùng hừ một tiếng, ta đã bàn bạc xong xuôi với Vạn tiên sinh, và quyết định mối hôn sự này rồi. Hắn lại vô duyên vô cớ ở cùng với Tô Tiểu Lương. Nếu như là nữ nhân khác vẫn được đi, nhưng Tô Tiểu Lương như nàng ta nhất quyết không thể đặt chân vào phủ của Trừ gia ta. Trong lòng Lý Nhược Ngu ngạc nhiên, không giấu được tò mò hỏi. Vì sao lại như vậy? Trừ Kính Phong hơi hết cằm, lạnh giọng nói. Vì nàng ta quá ngu. Nhược Ngu nghĩ ra biết bao lý do, không ngờ được Trừ Kính Phong lại vì cái lý do này. Tô Tiểu Lương kia tuy trông có chút ngốc nghếch nhưng cũng không đến nỗi bị hắn coi thường đến nghiêm trọng như vậy. Hiệp khí trong nàng thật sự là bị tên nam nhân hống hách trước mắt đánh thức. Chỉ cho phép bản thân mình lấy ngốc thê mà không cho đệ đệ của ngươi cũng cưới một người như vậy sao? Trừ Kính Phong ôm nàng lên, đi tới trước giường mềm ở một bên trong thư phòng, hắn liền vừa nửa nằm như vậy vừa vỗ lưng của nàng. Chính xác là đã cưới về rồi, mới biết được sự cực khổ trong việc này. Đầu óc ngu ngơ, bình thường đều nói lời không đứng đắn, hành sự thiếu suy nghĩ. Phải cần có một đi theo sau lưng, suốt đường đi để thu dọn nơi có mớ hỗn độn rối tung kia. Có những lúc như vậy ta khó mà tránh khỏi hao tổn tâm sức, huống hồ Trừ Vong vẫn không bằng ta, há chẳng phải là muốn mệt hắn sao? Kỳ thực Trừ Kính Phong vẫn còn một câu chưa nói ra, đó chính là lúc trước Nhược Ngu là bị thương, không ảnh hưởng đến việc sinh con, nhưng Tô Tiểu Lương kia là ngu ngốc mang ra từ trong bụng mẹ, về sau chẳng phải cũng phải sinh ra một tiểu ngốc tử mang danh Trừ ra sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhược Ngu chỉ nghe mà đều hơi tròn mắt há mồm, bây giờ nàng mới phát hiện vị trượng phu này của nàng rất là độc miệng nha. Xem ra trước đây không biết vì lý do gì mà Tô Tiểu Lương cũng không được vừa mắt vị đại nhân này. Kỳ thực theo nàng thấy cái ngốn của Trừ Vong với cái ngốc của Tô Tiểu Lương ngược lại rất có thể bù trừ cho nha, nếu như Trừ Vong thực sẽ cưới tiểu thư quan lớn, nữ nhân khá là tâm cơ, không khả năng hạnh phúc. Nhưng bây giờ vị tư mã kia liền chỉ căn cứ vào sở thích của mình hắn, vì coi thường Tô Tiểu Lương nên có ý chia rẽ đôi uyên ương. Cái kiểu bá đạo ngang ngược như vậy thì trước kia nàng chưa từng nhận ra. Kỳ thực suy đi nghĩ lại cũng dễ hiểu thôi. Trừ Kính Phong suốt quãng đời từ nhỏ đến lớn đều là nói một là một hai là hai. Tuy lúc niên thiếu bị đưa vào kinh thành làm bạn học với thái tử, làm thế nào được khi tính khí của người này quá là cường đại, ngay cả các hoàng tử đều trở thành đám lâu la đảng cướp sắm vai bạn học của hắn. Mà trước kia Trừ Vong vẫn luôn bị đẩy tới vùng nông thôn, là kẻ không ai để ý tới. Đại khác là trong lòng vị huynh trưởng như hắn đây, thứ đệ liền giống như gia nô sống trong nhà vậy. Bây giờ một đệ đệ luôn dễ bảo lại không nghe theo sự sắp đặt của huynh trưởng, từ chối mối nhân duyên với Cẩm Tú. Cô nương xinh đẹp từ bỏ tài nữ, mà muốn cưới một người trông bộ dạng ngốc nghếch vào cửa, hảo ý bị cuộn tung đi như vậy, cũng khó trách tư mã đại nhân bực mình cực độ, nàng có chút cảm giác bất lực và lo lắng cho vận mệnh giang dở của đôi uyên ương kia. Nhưng lời này đi vào tai của Nhược Ngu chính là không trôi chảy cho lắm. Trước đây nàng nghi ngờ Trừ Kính Phong chỉ yêu thích nữ nhân ngu ngốc kia, nhưng bây giờ nghe được mấy lời ghét bỏ của hắn, nàng lại cảm thấy nói không chừng trong hắn sớm đã không hứng thú với việc chăm sóc nàng nữa. Đột nhiên trong lòng nàng lại cảm thấy cực kỳ không vui. Từ đó có thể thấy, nếu như nàng không tỉnh lại kịp thời, không chừng ngày đó sắp bị ghét và xua đuổi khỏi chính phòng rồi. Lập tức nàng liền cụp chân mày nói. Vậy vì sao ngài còn mạo hiểm như vậy, ngài nên biết ngã đến ngu đi thì cả một đời đầu óc cũng có thể không tốt lên được, tại sao ngài không mềm dẻo đi cưới một tài nữ đi. Ta thấy Vạn Ngọc tiểu thư kia rất là thân quen với ngài, cần gì phải hỏi cưới cho Trừ Vong, ngài cứ cưới thẳng vào phủ tư mã làm tiểu thiếp là được rồi, như vậy mới không uổng thanh danh một đời của đại nhân chứ. Làm sao mà Trừ Kính Phong lại không nghe ra sự ghen tuông trong lời của Nhược Ngu chứ. Hắn chỉ kéo dài miệng nói. Phu nhân thật lòng rộng lượng như vậy sao? Lúc trước lại vừa khóc vừa la đảm bảo với ta, phải ngủ để sưởi ấm cho chăn nệm của phu quân, không được để phu quân ngủ với người khác. Nhược Ngu vừa nghe hắn lại muốn nhắc tới chuyện kỳ cục của nàng, lập tức mặt nhỏ hơi méo xẹp, chỉ hơi bĩu môi không nói gì, cái bộ dáng âm thầm giận dỗi thực ra chưa bao giờ thay đổi. Biểu cảm căng cứng của Trừ Kính Phong dịu đi, chỉ cảm thấy cho dù là bộ dạng như thế nào của nữ nhân này thái độ ra sao, thì đều có thể đánh động lòng hắn, chỉ khiến hắn một đời cũng không thể buông tay được, hắn liền dịu giọng nói. Chuyện kia của Tiểu Lương nàng không cần quản, Trừ Vong cũng chỉ là trước giờ chưa từng tiếp xúc với nữ nhân, chậm chạp đến nhất thời lạc mất tâm trí, nàng yên tâm, mấy ngày nữa thôi hắn sẽ nghĩ thông thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng không phải như vậy, theo tính cách của Trừ Vong, cả đời hắn điều hắn khao khát nhất là có được sự thừa nhận của huynh trưởng. Trừ Kính Phong cũng tính đúng điểm yếu của hắn, ban nãy mới có thể đanh mặt trừng mắt quát nạt nặng nề, liền muốn ép Trừ Vong thay đổi chủ ý, Nhược Nhu hồi tưởng lại lúc trước hắn đánh phá chiến cục do Viên Thục bày bố cục kế hoạch trong đầu hắn thì một nữ thương gia trên biển như nàng há có thể đoán hiểu được. Nam nhân này hoặc là cao ngạo đến không thèm quan tâm tới nàng, nhưng một khi bị hắn để vào mắt lại quyết định là phải giành được thì sẽ hoàn toàn từ bỏ liên xỉ, không giành được mục tiêu thì thề không dừng bước. Ngày hôm sau Trừ Kính Phong dẫn Nhược Ngu cùng ra ngoài. Nghe nói con đập lớn cần sửa chữa thì hôm nay phải đặt viên đá đầu tiên khởi công. Trừ Kính Phong làm chủ một vùng, dĩ nhiên phải đích thân tới chỗ làm, cử hành nghi thức tế bái thủy thần. Lúc Nhược Ngu xuống xe ngựa chỉ nhìn thấy hai bên bờ sông đã chật cứng những người với người, lại có vài thiếu nữ tay cầm hoa tươi chen ở ngay hàng đầu. Lý Nhược Ngu vẫn còn nhớ quang cảnh lúc trước Trừ Kính Phong toàn thắng trở về, khí thế anh hùng uy phong lẫm liệt thu hút bao nhiêu thiếu nữ phụ nhân mong mắn hò hét chào đón, lúc ấy chỉ tới để cảm nhận khí thế anh hùng của Tư Mã Đại Nhân. Nhưng ai mà biết được lúc nàng xuống xe, mấy vị thiếu nữ kia lại vừa gắng sức gọi lớn. Nữ thuyền vương, nhị tiểu thư, vừa vung vẫy hoa tươi với Lý Nhược Ngu. Lý Nhược Ngu chỉ nhìn tới ngây người, nàng vốn không ngờ được bản thân còn có thể được đãi ngộ như vậy. Tô Tú ở bên cạnh nàng cười nói, phu nhân, từ sau khi người mưu trí đánh tan chiến thuyền của nghịch tặc Nam Cung cuộc thi bách công kia thì chuyện này liền trở thành huyền thoại ở thành Vạn Châu này. Nghe nói sau khi hành động đáng xấu hổ của Nam Cung Vân bại lộ có một tiên sinh kể chuyện vẫn đặc biệt lấy cuộc đời của người sáng tác ra chuyện giấy. Rồi trong Trà Lâu diễn kịch về câu chuyện người trợ giúp đại nhân tiêu diệt nghịch tặc đàn áp Viên Thuật. Câu chuyện này truyền đi vô cùng chi tiết nên có rất nhiều nữ tử giàu có ở Vạn Châu Thành hâm mộ mà đặc biệt tới học viện tinh tư ở Mạc Hà Thành để học tập. Nghe nói là người học quá đông nhất thời không sắp xếp được chỗ học nên lại mở thêm một phân viện ở Vạn Châu Thành. Người xem những thứ mà mấy thiếu nữ kia mặc đều là đồ học viên của học viện tư tinh, họ cũng được xem là các tiểu học muội của phu nhân rồi. Hôm nay nghe báo là người đến làm lễ tế long thần trong học viện đặc biệt cho nghỉ, để mấy học viên vào sau này tới ngắm nhìn phong thái của người. Cách chương.